Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, vang lên lần nữa dù gì âm thanh. 311 Midner nhìn qua sắp vỡ vụn ra lồng ánh sáng màu vàng. Cúi đầu xuống nhìn xem Linh trong ngực nước mắt bảo thạch. Nói ra, khối này đại bảo thạch mang không đi sao? Zelda không biết vì cái gì. Thần sắc rất là thương tâm, liền chính nàng đều cảm thấy kỳ quái, dụi dụi mắt ổ, nói, không có thời gian, buông xuống bảo thạch rời khỏi đi. Linh lắc đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, chung quanh đã truyền đến lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn thanh âm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau đó bắt lấy Zelda bả vai. Linh, ngươi muốn làm gì? Zelda hai mắt thật to nhìn xem hắn, Linh sắc mặt rất xoắn xuýt, hắn xích lại gần mặt, ánh mắt tại Zelda tầm mắt bên trong phóng đại, Linh nhẹ nhàng ôm Zelda một cái, sau đó đem nàng đẩy vào quang môn bên trong. Zelda thậm chí không kịp nói lên một tiếng không muốn. Midner gặp Linh nhìn về phía mình, vội vàng lắc đầu, ta sẽ không đem một mình ngươi lưu tại nơi này. Nàng gặp Linh bả vai khẽ động, đang chuẩn bị trốn tránh, nhưng là Linh tốc độ rất nhanh, lập tức liền tóm lấy nàng cánh tay. Midner tia sáng lóe lên, một lần nữa biến thành dáng vẻ thướt tha mềm mại đại nhân bộ dáng. Midner hai mắt mang theo lửa giận, cố gắng muốn tránh thoát mở Linh tay. Nàng cắn răng kêu lên, thả ta ra Linh. Ngươi không thể đều là nghĩ đến tự mình một người xử lý vấn đề. Ngươi đem chúng ta thúc đẩy quang môn, một người lưu lại giải quyết vấn đề. Đừng ngốc, chúng ta cùng đi. Nàng trở tay bắt lấy Linh cổ tay, trừng mắt Linh cười nói, ta sẽ bắt lại ngươi không thả. Nếu như ngươi bắt ta tiến vào quang môn, ta sẽ liều mạng đem ngươi kéo về địa cầu. Ngươi đừng cười hất ta ra. Nhưng là Midner liền gặp được Linh áy náy cười một tiếng. Bỗng nhiên cổ sau tê dần, hai mắt bị một tầng tấm màn đen bao phủ, giống như là đứng máy đồng dạng. Midner bị Linh đánh cho bất tỉnh. Linh tránh ra khỏi Midner tay, ôm lấy nàng, xoay người nhìn nàng một cái có chút sưng đỏ cổ, lập tức biết dùng khí lực quá lớn. Midner thanh tỉnh về sau, e sợ cổ muốn đau tốt nhất một hồi. Linh hiện tại cũng tại sầu muộn, tương lai như thế nào trấn an Midner chuyện. Hắn đem Midner đưa vào quang môn lúc, còn tại nghe Midner lẩm bẩm, không thể, ngươi không thể, liền, tính, bỏ xuống chúng ta, ngươi, ném không dưới, Mipha, các nàng. Hắn sững sờ, đây là đương nhiên. Trong thân thể của hắn ký thác 4 cái linh hồn, đầu này sinh mệnh cũng không phải một mình hắn. Anh dũng hy sinh loại chuyện này, với hắn mà nói, cũng là kiện ích kỷ sự tình. Nhìn xem trong tay nước mắt bảo thạch, lâm vào trong trầm tư, chung quanh lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụt âm thanh, càng phát làm người ta sợ hãi dày đặc. Thời gian còn lại không nhiều. Tựa hồ từ Linh tiếp được rơi xuống nước mắt bảo thạch đằng sau, chung quanh phong bão càng thêm mãnh liệt, giống như muốn chính mình bao phủ chính mình đồng dạng. Thế giới này triệt để xong đời. Trong tay là Hylia nữ thần cuối cùng tồn tại chứng minh. Linh vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ nàng. Nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn tĩnh mịch Hylia nữ thần thi thể. Dù cho tất cả đều là bão cát bình chướng, cũng Linh cũng có thể cảm nhận được nữ thần thi thể truyền đến mục nát khí tức. Tứ chi cùng phần bụng bị đính tại trên thập tự giá, phần bụng bị đào lên một đạo thật dài miệng máu, khiến cho nửa người dưới váy áo dơ bẩn không chịu nổi. Hắn đến bây giờ không nhìn thấy quá Hylia nữ thần hình dáng. Thế nhưng cái bị tóc che giấu thi thể khuôn mặt, chỉ sợ là dị thường dữ tợn. Hylia nữ thần là thế giới này sau cùng sinh mệnh, liền vi sinh vật đều biến mất. Nhưng dạng này tránh khỏi Hylia nữ thần sau cùng khó xử bị vi khuẩn côn trùng ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, Kỳ thật Hylia nữ thần đã chết. Đây chỉ là một khối do nữ thần nước mắt hóa thành bảo thạch. Cũng không phải là Hylia nữ thần bản thân. Chỉ là một sợi yếu ớt. Tùy ơi đều có thể tiêu tán. Nội bộ đã ô chọc hai mắt đẫm lệ bảo thạch mà thôi. Linh nhìn xem trước mặt quang môn. Chỉ cần hắn tiến về phía trước một bước, liền có thể an toàn. Nhưng hắn lại chậm chạp không chịu hành động. 333 tương đương. Bảo hộ hắn lồng ánh sáng màu vàng. Âm vang ở giữa sụp đổ. Nổ nát biến mất. Chung quanh ảm đạm xuống. Mắt thấy gió bão tựa như đem Linh quét sạch lôi kéo biến mất lúc. Linh trong lòng. Chợt truyền đến Hylia nữ thần dù gì âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm. Xong. Thành. Dũng cảm. Người. Thử. Nàng thậm chí không cách nào nói dứt lời. Nhưng Linh đã biết đến từ nữ thần ban thưởng. Phân thân chi lực tăng cường. Linh song mi dựng đứng. Nhất thời thân thể lôi kéo. Xoẹt một tiếng. Xuất hiện ba cái Linh phân thân. Ôm nước mắt bảo thạch. Tựa vào quang môn trước. Ba cái Linh phân thân nửa vòng tròn vây quanh Linh. Giơ lên hai ly ẩn siêu. Đón cuốn tới cuồng phong. Trở tay vung ra. Một kích perfect guard. Hoành. Thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Nhưng là ba cái tấm chắn trong nháy mắt sụp đổ. Lập tức là ba cái Linh thân thể. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba cái phân thân bạo tạc. Mang cho Linh tổn thương lúc kinh người. Linh nhất thời phun ra một ngụm máu. Vẩy vào trong ngực nước mắt bảo thạch bên trên. Hắn vừa rồi đối với đợt thứ nhất đến gần phong bào. Rất rõ ràng đánh ra ba lần hoàn mỹ perfect guard. Tại thế giới này, dù cho gần như không thể ngăn cản perfect guard, cũng không lại thần kỳ. Nhưng Linh vẫn là tay phải cầm nước mắt bảo thạch. Tay trái nắm lấy hai ly ẩn siêu. Huy sái ra một chiêu perfect guard. Hoành, cái thứ tư hoàn mỹ perfect guard. 333 tương đương. Linh yêu dấu hai ly ẩn siêu nổ nát. Linh nhất thời cảm giác cổ tay đau đớn một hồi. Sau đó liền kịch liệt đau nhức đều biến mất không thấy. Tay trái của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hướng cùi trỏ bộ cực nhanh lan tràn. Đúng vào lúc này, nước mắt bảo thạch bộc phát ra một trận cường quang. Lập tức từ cứng rắn kết tinh. Một lần nữa biến thành một vũng nước. Hiện lên một đảo bảy màu ánh sáng nhạt. Tan vào Linh trong thân thể. Bên tai của hắn truyền đến Hylia nữ thần thanh âm êm ái. Cảm ơn người phấn đấu quên mình. Con của ta, anh hùng bất tử. Hắn sẽ sống tại trong truyền thuyết. Thần minh cũng sẽ không tử vong. Chỉ thấy bảy màu ánh sáng nhạt từ ngực lan tràn đến cánh tay. Bổ sung tại Linh đứt gãy trên cánh tay. Tạo thành trong suốt tay trái. Huyết nhục ở bên trong bổ sung hoàn thành. Cổ tay nhiều chỗ một đạo màu vàng hai cánh đường vân. Linh giống như là bị người nào đẩy một cái, tiến vào quang môn bên trong. Tại địa cầu, Linh mở mắt ra, liền gặp được Zelda bọn hắn. Tại lo lắng mà nhìn xem hắn, Midner cũng là một bộ nhanh khóc lên biểu lộ. Nhìn thấy Linh mở ra, trên mặt đầu tiên là vui mừng. Sau đó nâng lên mặt nhìn hầm hầm Linh, kêu to chạy tới, ngươi nha, trực tiếp đụng vào Linh trong ngực, đem hắn đụng vào trên mặt đất, hai cái tay nhỏ lôi kéo Linh miệng, Midner cả giận nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, thế mà đem ta đánh ngất xỉu, con rất không thể diện ném ra, Zelda các nàng là công chúa, ta cũng không phải là sao, Linh áy náy cười một tiếng. Zelda bọn người là như chút được gánh nặng. Midner yên lặng nhìn xem Linh. Trước ngực chập trùng. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nước mắt bảo thạch đâu? Zelda các nàng cũng rất tò mò. Linh lại lắc đầu. Có chút chán nản nói. Cuối cùng vẫn là bảo trụ hai mắt đẫm lệ bảo thạch. Bỗng nhiên biến thành một vũng nước. Biến mất tại thân thể của ta. Trong thân thể... Midner một mặt mờ mịt, lập tức trên mặt sắc mặt giận dữ lại nổi lên, lộ ra răng nanh trừng mắt Linh kêu lên, Ngươi cái đồ đần, ngươi sẽ không phải là đem hai mắt đẫm lệ bảo thạch cho ăn vào trong bụng. Mang về à? Mà Linh cũng là sững sờ. Nói ra, như thế cái biện pháp à? Midner hoảng sợ nhìn xem hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, lúc này, lại truyền đến Quicksilver có chút cổ quái thanh âm. Cái này, Linh ngươi tới xem một chút. Ngươi điêu khắc tượng đầu đá, giống như biến thành rất đáng tiền. Ngoặc kép, Hylia nữ thần hàng duy sinh ra tại thế giới hiện thực. Sáng ý đến từ Breath of the Wild bên trong một cái trứng màu. Nintendo tại Hyrule đại lục thiết trí một cái NPC. Tướng mạo giống đã qua đời Nintendo CEO Iwata Satoru. Để vị này mỏi mệt xã trưởng có thể lấy một loại khác hình thức. Vĩnh viễn thủ hộ lấy hắn yêu dấu Hyrule đại lục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.